Tiên ma đồng tu, chương 299, bị bắt, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Một thanh này đột nhiên phiêu hốt màu trắng kiếm tiên, ngược lại cắm trên mặt đất, một nửa thân kiếm hợp với chuôi kiếm, tại vẫn run rẩy, phát ra dễ nghe ong ong kiếm minh âm thanh. Trong bóng tối nữ tử tựa hồ có chút kinh ngạc nói. Trảm Trần, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, giữa không trung Diệp Tiểu Xuyên cũng nhịn không được nữa, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Bách Lý Diên chấn động, đang muốn bay lên đi đón. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ngờ đúng lúc này, một đạo thân ảnh tựu như cùng trong truyền thuyết thuấn gian di động giống như, xuất hiện ở hôn mê Diệp Tiểu Xuyên bên người, từ giữa không trung trực tiếp cản được Diệp Tiểu Xuyên. Tại đây điện quang hỏa thạch tầm đó, chỉ thấy đạo thân ảnh kia lôi cuốn đã hôn mê Diệp Tiểu Xuyên, lập tức lại biến mất ở giữa không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một lát, màu trắng, màu vàng, màu xanh ba đạo hào quang theo đông nam phương hướng như điện mà đến. Ngày sau đó lại có hai đạo kỳ quang theo đông bắc phương hướng bay nhanh mà đến. Đúng là Vân Khất U, giới sắc tiểu hòa thượng cùng Tần Phàm Chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến tại về sau hai đạo kỳ quang, hóa thành hai trung niên nữ tử thì là Phiếu Miểu các hoa nương cùng Tề Quân hai vị trưởng lão. Không biết vì cái gì, trong sân còn dư lại mấy cái thịt thối cự nhân, giờ phút này tựa hồ cũng đã mất đi động lực, bỗng nhiên bất động, sau đó trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U thân thể còn không có rơi xuống, cắm trên mặt đất Trảm Trần liền vèo một tiếng bay trở về đã đến trong tay của nàng. Bách Lý Diên xem chính đạo viện quân đến, kêu lên. Diệp Tiểu Xuyên bị chụp rời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U sắc mặt hơi hơi chìm, đưa mắt nhìn bốn phía, lại nơi đó có nửa điểm địch nhân tung tích. Cũng không biết đối phương là sao cái hướng kia trốn, mọi người muốn đuổi theo, đều muốn nghĩ cách cứu viện Diệp Tiểu Xuyên, thế nhưng căn bản cũng không có bất luận cái gì phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ngờ, đúng lúc này, Vân Khất U thanh rít gào một tiếng, khống chế Trảm Trần, hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng tại biến mất tại phía chân trời, tựa hồ nàng đã tìm được cái kia bắt đi Diệp Tiểu Xuyên người thần bí tung tích. Kia hắn người kịp phản ứng thời điểm, phía chân trời thượng bạch quang đã biến mất, Bách Lý Diên kêu lên. Đuổi theo, anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, lại nửa điểm dấu vết cũng tìm không thấy, chỉ cảm thấy cuối cùng bạch quang biến mất phương hướng, là hướng Tây Bắc. Vân Khất U giờ phút này vô cùng lo lắng Diệp Tiểu Xuyên, cũng không biết vì cái gì, cũng không biết từ đâu lúc bắt đầu, cái kia lạ lẫm người thiếu niên thân ảnh, vẫn tại chính mình trong nội tâm lái đi không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thúc giục bắt đầu chu thần nàng rất xa thấy được Diệp Tiểu Xuyên từ giữa không trung thổ huyết rơi xuống, nàng cũng nhìn thấy. Không đến sinh tử nguy cơ, Diệp Tiểu Xuyên không có khả năng thúc giục bắt đầu chu thần. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Bắt đi Diệp Tiểu Xuyên chính là cái kia người thần bí, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Vân Khất U lúc ấy khoảng cách quá xa, còn đối với phương tốc độ lại quá nhanh, chỉ cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên từ giữa không trung rơi xuống, rớt xuống một nửa lúc bỗng nhiên hư không tiêu thất. Đối phương đạo hạnh độ cao, Vân Khất U không dám tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nội tâm nàng cảm thấy, ngay cả là Ngọc Cơ Tử Sư Thúc, hoặc là Vân Nhai Tử Sư Thúc Tổ, đều chưa hẳn có thể có tốc độ nhanh như vậy. Người khác căn bản không cách nào truy tung, nhưng Vân Khất U nhưng là cũng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trảm Trần cùng Vô Song chính là dây dưa tam sinh thất thế oán lữ, nàng tuy nhiên không cách nào truy tung bắt đi Diệp Tiểu Xuyên nữ tử thần bí, nhưng có thể loáng thoáng cảm giác được Vô Phong giờ phút này chỗ là phương hướng. Loại cảm giác này rất vi diệu, cũng rất yếu ớt, giống như là trí nhớ của kiếp trước cùng kiếp này dung hợp, hoặc như là nào đó tâm linh cảm ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo đêm khuya đuổi tới sáng sớm, theo sáng sớm đuổi tới buổi sáng, lại từ buổi sáng đuổi tới giữa trưa. Thẳng đến ngày thứ hai hoàng hôn, giờ phút này khoảng cách sự tình phát mà cái kia vứt đi nghĩa trang, có lẽ đến ít có hơn ngàn dặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U từ giữa không trung rơi xuống, dưới chân một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch thế núi cũng không lớn, không có Thương Vân Sơn hùng tráng, nhưng cổ mộc tùm, phạm vi tả trăm dặm đều là rậm rạp rừng nhiệt đới. Vân Khất U một mực đi theo Vô Phong cảm giác đang truy tung, giờ phút này nàng cũng không biết cái này phiến sơn mạch là nơi nào, nhưng nàng có thể cảm giác được Vô Phong kiếm ở nơi này phiến to như vậy sơn mạch bên trong một loại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cũng không biết vì cái gì một mực theo đuổi không bỏ, nàng rõ ràng rất rõ ràng, cho dù đuổi theo, dùng bắt đi Diệp Tiểu Xuyên người kia đạo hạnh, mình cũng là tuyệt đối đánh không lại. nhưng nàng hay là đuổi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều điều thân thể từ giữa không trung đã rơi vào một mảnh trong sơn cốc, chung quanh là cao lớn tầm hơn 10 trượng cổ mộc, dưới chân trên mặt đất dày đặc một tầng rơi lá, mỗi lần một cước đạp xuống đi, đều tản mát ra lá tử hư thối mùi. Khắp nơi cây cối cùng bụi gai, khắp nơi hoa dại cỏ dại, một tòa lại một tòa cao ngàn trượng ngọn núi liên miên chập trùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có chút nào nhân loại hoạt động dấu hiệu. Vân Khất U đi vài bước liền ngừng lại, một mực ở không trung truy tung, không có nhìn rõ ràng phương hướng, nhưng nàng biết rõ lúc ấy chính mình truy tung thực sự không phải là một đường thẳng tắp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương tựa hồ cảm giác được mình ở đằng sau truy tung, một mực ở vòng quanh giới. Hiện tại thân ở cái này phiến sơn mạch rốt cuộc là ở đâu, nàng một điểm đầu mối cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Duy nhất có thể xác định chính là khoảng cách tối hôm qua gặp chuyện không may địa phương, đã đến ít có ngàn dặm, cái gì đến xa hơn. An Khánh Phủ là bình nguyên, mênh mông ruộng lúa mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt thế giới là dãy núi, mênh mông dãy núi. Đây là hai loại bất đồng địa hình hình dạng mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại một cái ngăm đen trong sơn động, Diệp Tiểu Xuyên như rác rưởi một dạng, bị ném tại sơn động một cái góc nhỏ. Góc chuyện audio.com. Cái sơn động này hẳn là ở vào lòng núi hoặc là dưới mặt đất chỗ sâu, nhìn không tới cửa động ánh sáng, có một đảo cửa đá là nửa mở, cửa đá đằng sau là một cái ngăm đen đường hầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn động cũng không phải thạch thất, không có người nào công mở dấu vết, chung quanh thạch bích như trước bảo trì vốn có núi đá phong mạo, quái thạch đá lởm chởm, không ít bén nhọn thạch nhũ theo mặt đất hoặc là sơn động đỉnh kéo dài đi ra. Tại sơn động chính giữa, có một khối cao đến nửa người bạch ngọc đài, dĩ nhiên là vô cùng hiếm thấy hoàng cắt hàn băng ngọc như huyền băng giống như, tại trên bệ đá có nhàn nhạt lạnh sương mù tụ họp mà không tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, ngọc trên đài khoanh chân ngồi một người mặc màu nâu xanh áo gai nữ tử, xem ra niên kỷ cũng không lớn, chừng 20 niên kỷ, mặt trái xoan, tóc đen bị tùy ý chát thành hai luồng, theo hai vai rủ xuống, che lại nàng lồng ngực một mực kéo dài đến chỗ rốn. Cái này vốn nên là một cái tuyệt mỹ nữ tử, nàng lớn lên xác thực cũng là cực kỳ xinh đẹp, bất quá nàng làn da rất yếu ớt, trong mắt là màu xám trắng, giống như là cá chết con mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng giống như là một cỗ thi thể, một cỗ không có linh hồn thể xác. Dù dương tiếng tiêu trong sơn động vang lên, là nữ tử tại thổi tiêu, mà tiêu nhưng là Diệp Tiểu Xuyên trên người chi kia hoàng tuyền bích lạc tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng tiêu rất không rõ ràng, rất thuần túy, như không cốc u lan, phảng phất chạy xuất linh hồn của con người ở chỗ sâu trong. Nàng thổi chính là ở nhân gian đã sớm thất truyền mấy ngàn năm cổ khúc, có chút bao la mờ mịt, hẳn là viễn cổ trước dân tế thiên lúc thổi cái chủng loại kia cho thần tiên trên trời nghe âm thanh của tự nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một khúc rất dài, rất dài. Cái này áo gai nữ tử phảng phất quên bị nàng vứt bỏ ở một bên như chết người giống như Diệp Tiểu Xuyên, phảng phất hoàn toàn mê say tại chính mình diễn dịch tiếng tiêu trong thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên không có chết, cái này không ra hồ áo gai nữ tử đoán trước. Thế nhưng, đương chính mình một khúc còn không có thổi xong thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên liền đã tỉnh, điều này làm cho áo gai nữ tử có chút ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.